Chương 2827. Đến đây rồi, Bành Giật đành nói ra. Năm xưa, nhân thánh của Kiều Hoành Châu ám sát Kim Qua lên đế vị, thì khá nhiều lão tổ bách tộc hưởng ứng. Lão tổ tông nhà chúng ta từng xuất thế ra tay hoành kích thượng thần của Chiến Vương Thế Gia, cướp cơ hội cho nhân thánh thành công thư kích Kim Qua, khiến cho Kim Qua vượt mất cơ hội chịu tải thiên mệnh. Lý Tất Dạ hỏi: Đạp Tinh thượng thần có bị thương không? Bành Giật trả lời: Việc này tiểu đệ không rõ, lúc xảy ra việc lớn đó tiểu đệ còn rất nhỏ, không biết nội tình cụ thể tỉ mỉ trong cuộc chiến, các loại tin tức chỉ là tiên vỉa hè. Nhưng mà sau cuộc chiến này, lão tổ tông bật âm vô tín, các lão trong gia tộc suy đoán e rằng lão tổ tông bị thương trong cuộc chiến này. Bành Giật không che giấu gì về chuyện này, không tính là bí mật, nhiều đại nhân vật thành châu đều biết chuyện. Kim Qua là thiên tài tuyệt thế, được đồn là nhân tuyển có hy vọng lên đỉnh đại đế. Thiên phú của hắn rất cao, được thiên tộc xem trọng. Nếu Kim Qua có thể thuận lợi chịu tải thiên mệnh, từng có người phỏng đoán 3 lần chịu tải thiên mệnh, ước chừng Kim Qua ít nhất cũng là được 10 thiên mệnh. Nếu thời cơ thích hợp, không chừng Kim Qua chịu tải được 12 thiên mệnh, trở thành tồn tại như thế đế. 12 thiên mệnh là đỉnh đại đế tiên vương. Nếu đường thời lại sinh ra một cái 12 thiên mệnh đại đế tiên vương, tuyệt đối là thay đổi cách cục thập tam châu. Vạn cổ tới nay tổng cộng ra 9 vị đỉnh đại đế tiên vương có 12 thiên mệnh. Bây giờ 4 đại đế tiên vương vẫn còn sống và có 12 thiên mệnh. Trong 4 vị đó có 3 người không thuộc về bách tộc. Duy nhất một tiên vương thuộc bách tộc, 12 thiên mệnh là Nhất Diệp tiên vương. 3 đại đế tiên vương, 12 thiên mệnh khác đều thuộc về đại đế xuất thân từ thiên tộc thần tộc. Trong đó trừ Thanh Mộc Thần Đế tới nay bí ẩn. Hai người, 12 thiên mệnh khác là Thế Đế cùng Huyền Đế. Thế Đế xuất thân thiên tộc, Huyền Đế lại xuất thân từ thần tộc. Bởi vì trong 4 đại đế tiên vương, 12 thiên mệnh còn trên đời trừ Thanh Mộc Thần Đế vô cùng bí ẩn, chưa từng lộ mặt. Thế Đế, Huyền Đế, Nhất Diệp tiên vương là Thế Chân Vạc. Nếu bây giờ Kim Qua có thể thuận lợi chịu tải thiên mệnh, thậm chí thành đại đế 12 thiên mệnh, chắc chắn gã là xuất thân từ thiên tộc sẽ đứng về chiến tuyến của Thế Đế. Huống chi Chiến Vương Thế Gia cho tới nay rất thân với nhóm Thế Đế. Một khi Kim Qua thành đại đế 12 thiên mệnh thì tình huống cực kỳ không tốt. Đến lúc đó, trận thế nhóm Thế Đế có 2 đỉnh đại đế, cho dù Huyền Đế trung lập thì thiên tộc vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, thành uy hiếp rất lớn với bách tộc. Tuy Nhất Diệp tiên vương là tiên vương vô địch, chí tôn vô thượng, nhưng đối diện hai cái vị đỉnh đại đế áp chế thì sẽ là bị cô lập khó khăn. Vì suy xét đến nhiều mặt nên là khi nhân thánh ở Kiêu Hoành Châu lập mưu phát động ám sát Kim Qua, Đạp Tinh thượng thần luôn lấy bách tộc làm nhiệm vụ của mình, không chút do dự tham gia vào hành động. Nhân thánh ở Kiêu Hoành Châu là thiên tài giỏi nhất trong bách tộc đương thời, kinh tài tuyệt diễm, có người sánh bằng. Có người nói trên đời này chỉ có Kim Qua mới tranh thua được so với nhân thánh. Quan trọng hơn hết, hai người họ là đối thủ cạnh tranh, là thiên tài tuyệt thế. Từ một đoạn thời gian dài, hai người khó phân cao thấp, đều có ưu thế riêng. Nhưng một thời đại sẽ không xuất hiện hai đỉnh đại đế có 12 thiên mệnh. Chưa không nói, một thời đại có thể hai đỉnh đại đế 12 thiên mệnh sẽ khiến thiên chủ điên cuồng giáng xuống, sẽ làm mọi người bất an. Trên đời không ai muốn hai đỉnh đại đế 12 thiên mệnh trong cùng một thời đại, trừ cái việc chủng kích rất lớn vào cách cục thập tam châu ra. Khiến người ta lo lắng hơn là khi xuất hiện loại tình huống này, thập tam châu sẽ rơi vào thời đại đạo khó đáng sợ. Cục diện này nào hút sạch hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ của hỗn thời đại đó, hai đỉnh đại đế 12 thiên mệnh trong cùng thời đại sẽ là áp chế thập tam châu điên cuồng. Vì thiên chu hay là thập tam châu thì một thời đại cũng không có thể hai đỉnh 12 thiên mệnh đại đế. Nếu khả năng đó xảy ra thì đại đế tiên vương khác đều sẽ ra tay can thiệp. Vì cơ bản xác định, nếu mà thời đại sinh ra một cái đỉnh đại đế tiên vương 12 thiên mệnh thì nên là giữa Kim Qua cùng nhân thánh. Lúc Kim Qua sắp chịu tải thiên mệnh thì Nhân Thánh mật mưu hành động ám sát, nếu giết được Kim Qua là tốt nhất, nếu không thành công thì làm chậm trễ thời cơ chịu tải thiên mệnh của gã, khiến gã bỏ qua thiên mệnh. Vì vậy Kim Qua không còn cơ hội trở thành đại đế có 12 thiên mệnh. Trong hành động đó, Nhân Thánh tìm gặp Đạp Tinh Thượng Thần. Đạp Tinh Thượng Thần xem Bách Tộc là nhiệm vụ của mình nên không chút do dự đồng ý lời mời tham gia hành động thư kích. Tuy Thượng Thần không phải cổ thần nhưng mà có chín đồ đằng thành bộ cộng thêm huyết tống cửu định, có thể nói siêu mạnh. Huống chi Đạp Tinh Thượng Thần là thượng thần sống sót từ thời đại chiến dịch San Đế, kinh nghiệm vô cùng phong phú, cho nên Đạp Tinh Thượng Thần đảm đương một phía trong cuộc chiến thư kích này, ngăn chặn thượng thần của chiến vương thế gia. Hành động thư kích của Kim Qua đã thành công, dù gã an toàn rút lui nhưng bỏ lỡ cơ hội chịu tải thiên mệnh, không thể trở thành đại đế có 12 thiên mệnh. Trong chiến dịch này Đạp Tinh Thượng Thần công rất lớn. Ngay Bành Giật kể xong, Lý Thất Xạ lại khẽ thở dài. Thượng thần vẫn khắc ghi Bách Tộc, dù ở lúc nào cũng lấy Bách Tộc làm nhiệm vụ của mình. Lý Thất Xạ không hề bất ngờ với cuộc chiến thư kích, vì chuyện đó xảy ra rất nhiều lần ở đệ thập giới. Mỗi thời đại đều có, thậm chí là mỗi một thời đại liên tục vài lần mấy chục lần. Tuy ba tộc thần Ma Thiên Bách Tộc ký kết hiệp nghị, nhưng luôn có ma sát xung đột. Con đường đi thông đại đế thiên vương là thời gian hai bên xung đột kịch liệt nhất. Mỗi thời đại đều có chuyện bà tộc ám sát thiên tài trận doanh đối phương. Hai bên không muốn thấy đại đế thiên vương mới bên kia sinh ra. Dù thần Ma Thiên cùng Bách Tộc không thừa kích nhau, nhưng mà chịu tải thiên mệnh tới mức nhất định sẽ có thượng thần hoặc môn phái thế gia khổng lồ phát động ám sát. Tuy đệ thập giới có 72 thiên mệnh, nhưng mỗi thời đại không thể nào chịu tải trọn vẹn. Sau khi 72 thiên mệnh bị chịu tải hết thì Thập Tam Châu sẽ rơi vào thời đại đạo khó. Khi chịu tải trọn vẹn, 72 thiên mệnh sẽ rút hỗn độn chi khí Thập Tam Châu, hoàn toàn áp chế lực lượng Thái Sơ Thập Tam Châu. Chương 2828, huyết thống nhân tộc. Vậy thì sẽ kéo nguyên Thập Tam Châu vào thời kỳ đáng sợ, khiến hậu nhân tu luyện vô vàn khó khăn, khiến đại đế tiên vương thượng thần cổ thần trước bị ảnh hưởng lớn. Đặc biệt là với thượng thần, nếu một thời đại chịu tải hết 72 thiên mệnh thì trong thời đại này bọn họ đừng mơ tiến bộ có thành tựu, bọn họ sẽ bị chủng kích áp chế mạnh nhất. Vì vậy thượng thần không muốn bị thấy 72 thiên mệnh bị chịu tải hết. Đại đế tiên vương cũng không có vui vẻ thế cảnh đó. Khi số lượng thiên mệnh không còn nhiều thì sẽ có cự vô bá phát động cuộc chiến thư kích, không cho ai chịu tải thiên mệnh còn lại. Làm như thế thì vạn năm trôi qua thiên mệnh sẽ còn lại tan biến trở lại thiên địa, cho nên mỗi thời đại sẽ có thiên mệnh còn dư, dần dần hình thành hiện tượng bình thường. Điều này khiến cho mỗi đời thiên tài cơ hội trở thành đế đại đế tiên vương phải giành trước người một bước. Nếu chậm chân chịu tải thiên mệnh, cuối cùng là bị một hai thiên tài chịu tải thiên mệnh bị thế hệ trước thư kích. Đúng, ngài Lý Thất Xạ khen lão tổ tông của mình, Bành Giật hãnh diện nói. Lão tổ tông luôn quan tâm đến Bách Tộc, luôn nhớ Bách Tộc, luôn dạy bảo tử tôn rằng Bách Tộc suy yếu lâu ngày thì Bành gia chúng ta cũng không còn tồn tại. Lý Thất Giả cảm tán than thở, rổ bị úp rồi thì trứng cũng không còn nguyên. Đạp Tinh Thượng Thần là người trải qua chiến dịch săn đế, cảm nhận sâu sắc Bách Tộc hưng suy. Nếu có cách cục hôm nay thì không có cách cục Bách Tộc hưng thịnh. Nhưng mà không biết lão tổ tông hiện tại ra sao. Nhắc đến lão tổ tông mình, dù Bành Giật khéo nói cũng là lộ vẻ buồn bã. Từ sau cuộc chiến thư kích thì không còn tin tức lão nhân ra, lão tổ tông còn không liên lạc với gia tộc. Trong cuộc chiến thư kích, Đạp Tinh Thượng Thần một mình một phía cực kỳ dũng mãnh. Có tin đồn là Đạp Tinh Thượng Thần bị thương khá nặng trong trận chiến. Dù sao chiến vương thế gia không có dễ chọc, bọn họ là truyền thừa một môn ngũ đế. Dù đại đế của chiến vương thế gia không xuất thế, chỉ tính con số thượng thần cũng đủ hù người. Bành Giật chỉ lớp tử tôn, gã không có cách từ cách biết tọa độ cụ thể của Đạp Tinh Thượng Thần ẩn độn, không có từ cách liên lạc. Cho tới ngày nay Bành gia đã không còn như trước, thế hệ trước điều linh khiến Bành gia khó mà liên lạc với Đạp Tinh Thượng Thần, càng đừng nói để cho Tử Tôn Tấn Kiến. Vậy nên sinh thần của Đạp Tinh Thượng Thần sắp tới, mà đám tử tôn như Bành Giật chỉ có thể chúc thọ từ xa, không thể tổ chức yến thọ cho lão tổ tông. Việc này thì người yên tâm đi, lão tổ tông các ngươi có huyết thống cửu đỉnh sẽ là vượt qua được. Lý Tất Dạ lại ung dung nói, là một trong hai cổ huyết nhân tộc, ngươi không tưởng tượng được sự cường đại của huyết thống cửu đỉnh. Trong thập tam châu là thế giới dùng huyết thống luận mạnh yếu, lấy huyết thống quyết định hết thảy. Nói huyết thống, đây là 4 tuyền huyết, 8 cổ huyết, 12 tổ huyết. Trong huyết thống thì càng cổ xưa càng cường đại, vì huyết thống ngày xưa ý nghĩa càng nguyên thủy, càng đến gần trạng thái thuở thiên địa sơ khai. Tổ huyết ý chí phản tổ. Loại huyết tổ huyết thống này có thể ngược dòng thời đại các tộc khởi nguyên, cổ huyết nảy nhập cổ. Loại huyết thống này ngược dòng đến thời đại thần thoại xa xưa. Tiên huyết càng bí ẩn, nghe đồn thời đại vô cùng xa xưa từng xuất hiện nên là truyền tiên huyết xuống đời sau. Bành Giật lại hâm mộ nói, phải rồi, huyết thống cửu đỉnh của lão tổ rất cường đại. Nghe lão nhân trong nhà nói, huyết thống cửu đỉnh của lão tổ cực kỳ thuần túy, tiếc rằng không thể đột phá bình cảnh trở thành huyết thống nhân vương. Trên đời có 4 tiên huyết, 8 cổ huyết, 12 tổ huyết. Huyết thống chia ra 4 đại chi, đại biểu cho 4 chủng tộc, phân biệt 4 hệ huyết thống là thiên ma thần cùng bách tộc. Trong bách tộc lấy nhân tộc làm đại biểu. Lý do đơn giản, tiên huyết thứ nhất xuất hiện trong bách tộc nằm trên người nhân tộc. Người đời gọi huyết thống nhân tộc là huyết thống bách tộc, nhưng chính xác hơn huyết thống nhân tộc. Chủng tộc khác trong bách tộc cũng từng ra huyết thống nhân vương. Huyết thống nhân vương là một trong 4 tiên huyết, đại biểu huyết thống cao cấp của bách tộc. Đạp Tinh Thượng Thần có huyết thống cửu đỉnh, là một trong 2 cổ huyết dưới huyết thống nhân vương. Huyết thống cửu đỉnh là huyết thống cực kỳ cường đại. Vì có huyết thống nên Đạp Tinh Thượng Thần có 9 đồ đằng thành bộ mới đặc biệt mạnh. Cổ huyết nhập tiên huyết là chuyện không thể nào, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Nếu có thể nhập tiên huyết thì quá khủng, vạn cổ tới nay biết bao người nghiên cứu. Nếu bảo tổ huyết nhập cổ huyết thì còn chút hy vọng, cổ huyết nhập tiên huyết đừng có trông chờ, cơ bản không thành công, thuần túy mấy cũng không có được. Huyết thống khác với thể chất, trong cửu giới thể chất còn có cơ hội thăng cấp, nhưng xác suất huyết thống đệ thập giới thăng cấp gần như là bằng không. Như Lý Chất Giả nói, có chút hy vọng tổ huyết nhập cổ huyết, cổ huyết nhập tiên huyết thì đừng có mơ. Tiên huyết đại biểu ý chí cao vô thượng, tiên huyết hơn xa người ta tưởng tượng, có tiên huyết thì rất ghê gớm. Bành Giật không kiềm chế được khẽ nói, nghe lão tổ có cổ huyết, nếu huyết thống xa xưa thì có xác suất nhất định sinh ra hậu đại tiên huyết. Lòng Bành Giật ôm khao khát hy vọng nho nhỏ. Lão tổ tông họ có huyết thống cửu đỉnh, nhưng mà tử tôn Bành gia không ai kế thừa huyết thống cửu đỉnh từ lão tổ tông, khiến cho Bành gia vô cùng tiếc nuối. Huyết thống cửu đỉnh quá quý giá, tử tôn hậu địa hậu đại Bành gia khao khát huyết thống này sẽ được chuyển thừa tiếp. Cho tới nay Bành gia họ không thể sinh ra hậu đại có huyết thống cửu đỉnh, thậm chí sinh ra người có 3 huyết thống phản tổ nhân tộc. Bành gia dấy lên khát vọng, nghe đồn khi mà huyết thống truyền thừa xa xưa có xác suất nhất định thăng cấp. Có khát vọng nhưng nó là thành lập từ huyết thống cường đại. Nghe khát vọng nhỏ nhoi của Bành Giật, Lấy Thất Dạ cười, nếu không có huyết thống cường đại thì không thể. Lấy huyết thống cửu đỉnh của Bành gia các người là ví dụ. Nếu muốn từ huyết thống cửu đỉnh thăng cấp đến huyết thống nhân vương phải trải qua huyết thống đại đế tiên vương chui rèn, tức là sau khi Bành gia các ngươi ra đời 3 đời tiên vương, trong đó tiên vương hoặc tiên hậu sở hữu huyết thống cửu đỉnh, trải qua các đời huyết thống cường đại chui rèn thì đúng là có hy vọng thăng cấp huyết thống nhân vương, nhưng mà xác suất nhỏ đến không thể tưởng tượng. Bành Giật là cười khổ nghe. Tiên vương tạm thời Bành gia không dám khát vọng điều này, có thể chấn hưng Bành gia đã may. Đừng có buồn, làm gì chuyện này bình thường, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Tiên huyết quý giá nhưng rất nhiều đế thống tiên môn cũng muốn cũng không thể. Bao nhiêu đế thống tiên môn cả đời liên nhân các đời đi xứng đôi huyết thống, nhưng mà khó ra được tiên huyết. Chương 2829, ám ảnh đại thọ. Đương nhiên đế thống tiền môn có cơ hội ra tiên huyết lớn hơn thế gia bình thường. Huyết thống càng cường đại, cơ hội ra tiên huyết càng cao. Lý Thất Dạ tiếp tục bảo, đây là lý do tại sao tiên huyết ba tộc thần ma tiên sớm hơn bách tộc chúng ta. Vì ngay từ đầu bọn họ đã mạnh hơn chúng ta, huyết thống họ vốn mạnh hơn. Về sau bách tộc dần cường đại hơn, huyết thống càng ngày càng lớn mạnh. Sau này sinh ra vị tiên huyết, huyết thống nhân vương thứ nhất thuộc về nhân tộc, sinh ra một cái tiên vương không phải 12 thiên mệnh, nhưng có thể tranh cao thấp với 12 thiên mệnh đại đế tiên vương. Tiên vương lục đạo nhân vương. Nói tới đây Lý Thất Dạ không kìm được cảm thán. Thật ra thì bốn huyết thống thập tam châu tiến hóa đại biểu bốn chủng tộc tiến hóa. Chỉ khi chủng tộc mình càng mạnh thì huyết thống chủng tộc mới càng cường đại, không thì ngược lại. Cũng đúng, Bành Dân là công nhận Bành Gia họ muốn đến tiên huyết là mơ tưởng viển vông. Bành Dân là cười khổ. Lão nhân gia gia tộc trông mong sẽ sinh ra một huyết thống cửu đỉnh, ít ra có cơ hội kéo dài truyền thừa. Chỉ cần hậu thế Bành Gia kéo dài không dứt thì vẫn có cơ hội. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, huyết thống chỉ có thể tùy duyên, mình càng mạnh mới là quan trọng nhất. Bản thân cường đại thì huyết thống hậu thế cũng mạnh theo. Nghe Lý Thất Dạ nói thì Bành Gia đành gật đầu nói, cũng đành. Tuy miệng nói vậy nhưng mà lòng Bành Gia bất lực. Bành Gia đã không như xưa sau chiến dịch săn đế, khi lão tổ tông còn chấp trưởng Bành Gia, bọn họ thịnh vượng tới đỉnh. Dù Bành Gia cách Thanh Châu rất xa nhưng bọn họ vẫn là chiếm địa vị cực kỳ quan trọng trong Thanh Châu. Ở tại đại đó, thời đại đó không biết có bao nhiêu cường giả tu sĩ tới triều bái Bành Gia bọn họ. Bành Gia giờ đây thua xa ngày xưa, tuy bọn họ có chưa xa xa nhưng mà bọn họ không có hạt giống. Trẻ tuổi khó khăn, gánh vác trách nhiệm lớn, không gian tiềm lực hạn hẹp, thế hệ trước điều linh khiến Bành Gia có xu hướng miệng ăn núi nở. Bành Gia tiếp tục dẫn đi dạo Bành Phủ, bởi thọ thần của Đạp Tinh Thượng Thần chỉ tổ chức nhỏ nhỏ trong gia tộc, không mời người ngoài nên Bành Gia làm gia chủ cũng an nhàn rất nhiều. Đang khi Bành Gia vui vẻ đưa Lý Thất Dạ đi dạo Bành Phủ, đột nhiên có một đạo đệ tử chạy tới báo, bẩm giáo chủ, hoàng chủ thiên hoàng của thiên hoàng quốc tiến tới chúc thọ lão tổ tông. Hoàng chủ thiên hoàng, Bành Giật biến sắc, gã sợ đứng tim. Bành Giật bối rối nói, sao hoàng chủ thiên hoàng đến, mấy người tới, có người chiến vương thế sao không? Đệ tử đáp ngay, bẩm giáo chủ không có, hoàng chủ thiên hoàng chỉ đến một mình. Nghe Bành Giật thở vào, một người tới, không thể trách Bành Giật căng thẳng. Lúc thư kích kim qua thì lão tổ tông bọn họ xung phong một mình đảm đường chặn một phía thượng thần của chiến vương thế xa. Hoàng chủ thiên hoàng là nhạc phụ của kim qua, người trong thiên hạ đều biết chuyện này. Giờ là ngày đại thọ của lão tổ tông họ, Bành Gia không hề mời hoàng chủ thiên hoàng, vậy mà gã tự chạy tới cửa hỏi sao Bành Giật không sợ chết kiếp, không chừng hoàng chủ thiên hoàng muốn mượn cơ hội báo thù cho nữ tế của mình. Đệ tử nhỏ giọng nói, nhưng hoàng chủ thiên hoàng đưa lên bái tiếp đồng cùng thế gia, sau đó đồng cùng thế gia cũng tới. Bành Giật nghe tin đó biến sắc mặt, đây không phải dấu hiệu tốt. Đi chung với đồng cùng thế gia, đồng cùng thế gia là một trong thế gia lớn ở vực ngoại thiên thành. Đồng cùng thế gia cùng Bành Gia đều từng là chúa tể đại thế vực tại ngoại thiên thành. Đồng cùng thế gia là đế thống tiên môn, nhưng đồng cùng thiên đế của họ đã chết vào thiên chu. Tuy nhiên sau này Đông Cung Thiết Gia ra vài cái thượng tần, có điều toàn là mất tích hoặc chết. Cũng là thế gia vực ngoại thiên thành, quan hệ giữa Đông Cung Thiết Gia cùng Bành Gia rất vi diệu, hai bên nửa địch nửa ta, nửa thân nửa lạ. Tuy nhiên hai đại thế gia thường có lùi tới. Mấy năm trước quan hệ hai bên căng thẳng, lý do đơn giản, lúc kim qua bị ám sát, Đông Cung Thiết Gia làm thiên tộc đứng về trận doanh chiến vương thế gia bên kim qua. Chuyện này vốn không có gì, các loại lý do đều là vì chủng tộc của mình, chuyện này rất thường thấy trong thập tam châu. Chết cái là trong chiến dịch thư kích kim qua Đạp Tinh Thượng Thần chém cùng thành thượng thần của Đông Cung Thế Gia, khiến quan hệ hai nhà căng thẳng, trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cùng ở vực ngoại thiên thành, hai nhà cùng như nước lửa khó hòa, Làm ván bối không có cách bình luận lão tổ tông của đối phương đúng sai, nhưng đạp tinh thượng thần chém cung thành thượng thần của Đông Cung Thế Gia, khiến cho hai nhà khó mà hòa bình ở chung. Hậu đại hai nhà là không có liều mạng với nhau đã là rất kiềm chế. Sau khi chuyện xảy ra Đông Cung Thế Gia, Bành gia không có chiến tranh quy mô lớn nhưng mà khó tránh khỏi mà sát nhỏ. Bành Dật bất an đi tới đi lùi hai bước. Mấy ngày nay hoàng chủ thiên hoàng đi Đông Cung Thế Gia làm khách, hiện tại lại tới Bành phủ là muốn làm khó dễ vào ngày đại thọ sao? Đông Cung Thế Gia vốn là đứng về phía thiên tộc, bên chiến vương thế gia giờ này hoàng chủ thiên hoàng nhạc phụ của Kim qua đi chung với Đông Cung Thế Gia, tất cả dấu hiệu đều là không có tốt lành. Người tới thị khách. Trong khi Bành giật lo sợ thì Lý Thế Dạ cười vỗ vài gã. Trời sẽ không sụp xuống, dù trời sập vẫn có thể nâng nó lên. Trên đời này không có cái gì không thể, khó khăn đến mấy cứ đi đường thẳng. Lý Thế Dạ nhẹ vỗ bả vai, vớt bất an trong lòng. Bành giật nụ cười bình thản của hắn như viên thuốc an thần khiến gã an tâm. Bành giật hít sâu mấy cái ổn định tinh thần dặn dò đệ tử. Dù nghi thức lòng trọng nhất nghênh tiếp hoàng chủ thiên hoàng ta tự mình nghênh tiếp, thông báo cho các lão tổ đề phòng bất chắc chuẩn bị tác chiến. Nghe Bành giật căn dặn đệ tử lập tức chấp hành. Đệ tử rõ. Bành giật ra lệnh xong thở vào một hơi. Dù đã là chủ một nhà nhưng gã quá trẻ chưa trải qua nhiều điều, bản thân không đủ mạnh nên khi gặp việc lớn khó tránh khỏi lòng hoảng loạn mất phương hướng. Bành giật xin lỗi Lý Thất Dạ, tiểu đệ không thể cùng Lý Huỳnh đi được nữa. Quan trọng là Bành Dạ không muốn Lý Thất Dạ lộ mặt, ít ra là vào lúc này. Vì Lý Thất Dạ giết Thiên Hoàng Thái Tử là nhi tử của Hoàng Chủ Thiên Hoàng, hai bên thấy mặt nhau e rằng là Hoàng Chủ Thiên Hoàng chưa bước vào ngưỡng cửa Bành Phủ đã đánh nhau. Lý Thất Dạ bật cười hiểu cảm giác của Bành Dật. Đi đi, không có chuyện gì ghê gớm. Lý Thất Dạ biết suy nghĩ trong lòng Bành Dật, hắn lại không quan tâm nhiều. Hắn đến chúc tỏ cho đạp tinh thượng thần, đám Hoàng Chủ Thiên Hoàng không lọt vào mắt hắn. Lý Thế Dạ không gây chuyện đã là thiên họa hòa bình. Bành Dật cảm kích nhìn Lý Thế Dạ rồi vội từ biệt đi nghênh tiếp Hoàng Chủ Thiên Hoàng. Chương 2830. Hoàng Chủ Thiên Hoàng đến làm Bành Phủ căng thẳng, nhưng toàn phủ biểu hiện nhiệt tình, nhiệt liệt hoan nghênh Hoàng Chủ Thiên Hoàng tới. Sau lưng thì Bành Chủ như cây cùng kéo căng, tên đã lên dây, dây cung kéo căng tùy thời sẵn sàng chiến đấu. Không trách Bành Phủ khẩn trương căng thẳng như vậy. Thẩm Dương cung bạt kiếm, Hoàng Chủ Thiên Hoàng là nhạc phụ của Kim Qua, lại rất thân với Đông Cung Thế Gia, có thể nói hai bên là địch không phải bạn. May mắn Hoàng Chủ Thiên Hoàng không đến kiếm chuyện, đi tới nơi biểu hiện khách sáo, không có vẻ gì là tính sổ với Bành gia. Bành Phủ thầm thở phào. Ngay khi toàn bộ Tề Lâm Đế Gia nhẹ nhõm thì Đông Cung chính truyền nhân của Đông Cung Thế Gia tới chúc thọ. Đông Cung chính tới làm Bành Dật sợ hết hồn, tuy nhiên gã là tự mình ra ngoài đón. Ở ngoài cửa Đông Cung chính một mình tới, hắn rất trẻ, nhân tài người người, khí vũ hiền ngang. Bành Dật nghênh Đông Cung chính bảo, thọ thần của lão tổ chỉ là gia hiến nhỏ nhỏ, không ngờ kinh động đến Đông Cung huynh, thứ tội. Đông Cung chính tươi cười đáp, dường như không có mang theo địch ý. Đầu đầu Bành Phủ cùng Đông Cung ra tiếp giáp, hai nhà gần trong gang tấc. Tục ngữ có câu rất hay, bà con xa không bằng láng giềng gần. Đại thọ của đạp tinh thượng thần nên là tiểu đệ đặc biệt đến chúc thọ. Mặc dù Đông Cung chính không hề địch ý, nhưng lòng Bành Dật bất an, đã thậm chí ngửi được mùi bão tố sắp tới. Đạp tinh thượng thần lão tổ tông của họ giết cùng thành thượng thần bên Đông Cung Thế Gia, giờ Đông Cung chính là hậu đại chạy tới chúc thọ, nói sao cũng không hợp lý. Mối thù này dù là ai cũng khó mà vượt qua. Trước kia chuyện xảy ra, Đông Cung Thế Gia Bành gia cố gắng kiềm chế không làm hành động báo thù. Nói là khắc chế, chàng băng bảo hai nhà đều xuống dốc. Đông Cung Thế Gia tuy là đế thống tiên môn, nhưng đại đế họ chết vì thiên trù, về sau từng ra vài cái thượng thần toàn là mất tích hoặc bị giết. Trước kia cung thành thượng thần là thượng thần duy nhất còn sống của Đông Cung Thế Gia lại bị đạp tinh thượng thần giết, thượng thần cuối cùng cũng không còn, làm Đông Cung Thế Gia hứng chịu đả kích lớn, thực lực thua xa trước kia. Bành gia tuy có đạp tinh thượng thần còn sống nhưng cũng chẳng tốt bao nhiêu. Trước kia xảy ra chuyện đó, Đông Cung Thế Gia cùng Bành Gia không có tới lui nữa. Hiện tại Đông Cung Chính đột nhiên đến Trúc Thọ, nhìn từ góc độ nào đều là không phải việc tốt. Đặc biệt khi Đông Cung Chính được nghênh vào Bành Gia, gặp Hoàng Chủ Thiên Hoàng cử động lén lút xì xầm to nhỏ của hai người làm cho Bành giật bất an. Bành Gia cảm giác như dẫn sói vào nhà. Nghênh Đông Cung Chính, Hoàng Chủ Thiên Hoàng và Bành Phủ là bỏ hai con sói vào phủ, tuy tơi xảy ra chuyện. Nhưng lúc này Bành Gia không có lựa chọn khác. Đông Cung Chính, Hoàng Chủ Thiên Hoàng quang minh chính đại tới Trúc Thọ. Đạp Tinh Thượng Thần có câu tục ngữ, người tới là khách. Bành Giật không thể không cho hai người họ vào. Làm vậy là Bành Gia rất hẹp hòi, chứng tỏ họ không quyết đoán, không có năng lực. Giờ này khắc này Bành Gia đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Họ thầm chuẩn bị binh mã để phòng ngừa. Đông Cung Chính, Hoàng Chủ Thiên Hoàng và kẻ địch bên ngoài nội ứng ngoại hợp, đột nhiên tấn công vào Bành Phủ vào ngày đại thọ. Đồng cùng chính Hoàng Chủ Thiên Hoàng đến chỉ là bắt đầu, hai người tiếp theo có nhiều vị khách tới. Có Vãn Hà Cốc, Thần Long Sơn, Tắc Thiên Giáo, Long Thành vân vân, nhiều đại giáo cường quốc Thanh Châu đều phái đệ tử tới Trúc Thọ. Những đế tống tiên môn này toàn là vật khổng lồ trong Thanh Châu. Trong những đế tống tiên môn này đa số là đại giáo cường quốc bách tộc. Tuy các đế tống tiên môn không phải đại nhân vật đến Trúc Thọ, thay vào đó là đệ tử chứng minh nhiều đại nhà giáo cường quốc bách tộc không quên cống hiến của Đạp Tinh Thượng Thần cho bách tộc. Thế nhiều khách đến Trúc Thọ làm Bành Giật bất ngờ, vì lão tổ tông của họ lánh đời tại Tham Tắc Chỉ Địa. Dù là ngày đại thọ thì Đạp Tinh Thượng Thần sẽ không lộ mặt, nhưng bọn họ không mời người ngoài tới tham gia thọ yến. Là vì vậy, Bành Gia chỉ định tử tôn toàn gia tộc từ xa Trúc Thọ cho lão tổ tông. Rất nhiều khách nhân tới tiến đến Trúc Thọ thì vượt qua dự đoán của Bành Gia, Bành Giật. Đa số đế tống tiên môn tới là một số truyền thừa bách tộc, ít có bà tộc thần ma thiên, vì thế đám người Bành Giật hơi nghẹn nhóm. Ít ra tu sĩ đến đây đa phần là lòng thật lòng Trúc Thọ lão tổ tông họ. Nếu đa số bà tộc thần ma thiên tới Trúc Thọ thì tình hình rất xấu cho Bành Gia, e rằng là đàn gió trực chờ muốn chia khối thịt mỡ Bành Gia. Dù đa số khách khứa thật lòng đến Trúc Thọ cho Đạp Tinh Thượng Thần, nhưng mà Bành Gia không có dám lới lỏng. Mặt ngoài không khí tưng bừng, nhưng Bành Gia là ngầm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu cho ngày đại thọ xảy ra việc lớn khiến Bành Gia trở thành tiêu điểm trong cục diện đó, nếu bọn họ không thể vững vàng gót chân, sẽ sinh ra trùng kích cho Bành Gia, thậm chí là đánh tan Bành Gia. Không chừng phe ta thừa dịp bị người ta cắn một miếng. Bành Gia dù gì là nhiều sản nghiệp trong vực ngoại thiên thành, mà vực ngoại thiên thành là khởi điểm đi thông Tham Tắc Chỉ Địa. Mỗi năm mỗi tháng đều có tù sĩ dương buồm nhỏ nèo tại đây. Ngẫm nghĩ xem, có ngày Bành Gia bị người ta đánh gục, bao nhiêu kẻ thèm thuồng sản nghiệp Bành Gia tại vực ngoại thiên thành, lúc đó dù là Minh Hữu thường ngày cũng sẽ cắn một miếng. Hai ngày tiếp theo, nguyên Bành Gia căng thẳng thần kinh, mặt ngoài không khí náo nhiệt, mỗi đệ tử Bành Gia đều có trằn trọc khó ngủ. Khó khăn lắm mới chờ tới ngày đại thọ. Lúc thọ yến, tất cả khách khứa đến Trúc Thọ đều có mặt. Ngày đại yến, toàn Bành Phủ răng đèn kết hoa, mỗi đệ tử khoác lụa hồng treo thọ, người hầu tới lui trong yến hội, sơn chân hải vị, món ngon thức uống lạ bưng trên bàn. Đại yến đã chuẩn bị sẵn sàng các vị khách vào chỗ ngồi. Cường giả lão tổ có sức nặng trong Bành Gia là tự mình ra chiêu đãi. Bảo là cường giả lão tổ Bành Gia đích thân chiêu đãi chẳng bằng nói bọn họ đề phòng có chuyện xảy ra đột phát. Lão tổ mạnh nhất Bành Gia còn sống cũng tới chiều đãi. Hắn là Huyền Tổ Bành Gia, gọi là Bành Việt. Lão tổ có mái tóc bạc phơ, mắt sáng cực kỳ sắc bén. Chỉ Đạp Tinh Thượng Thần lãnh đời đến nay, Bành Việt là lão tổ duy nhất nặng ký tại Bành Gia. Bành Việt là lão tổ mạnh nhất, là tù sĩ có 8.000 vạn hỗn độn chi khí. Thực lực đó được xem là đỉnh cao của tù sĩ bình thường, rất hiếm có đối thủ. Bành Việt tinh thần quắc tước, nhưng thật ra là già khú đế, huyết khí khô héo, ngày thường ru rút trong nhà không hỏi việc tục. Lần này hắn đích thần tọa chấn, để cường giả lão tổ Bành Gia khắc tự lo thì khó khăn mà chấn nổi cục diện. Bành Việt ngồi trên cao cách cửa vào, chỗ ngồi bất giác cung kính nhiều. Dù sao một cái lão tổ cảnh giới đạo thiên tọa chấn lại khác hẳn. Thực lực cường đại bày ra, cường giả tu sĩ nào cũng phải suy nghĩ, xét lại sức mình bao nhiêu. Chương 2831 Thọ Thần. Một cường giả đạo thiên có được 8.000 vạn đố khí hỗn độn trừ khi có cường giả đạo thiên đỉnh cao hoặc thượng thần ra mặt, không thì cường giả cao thủ khác không dám coi thường. Các khách khứa đa số là đệ tử đế thống tiên môn, nhưng thuộc về đệ tử bình thường, không phải cao nhân hoặc đại nhân vật. Nhìn thấy đại nhân vật cảnh giới đạo thiên như Bành Việt, tất cả cung kính. Thật ra một cái cường giả cảnh giới đạo thiên 8.000 vạn đấu hỗn độn chi khí ở nơi nào trong thập tam châu đều là đại nhân vật, cường giả đẳng cấp chí tôn, đương nhiên sánh với thượng thần lại là chuyện các hoàn toàn không thể so. Hoàng chủ thiên hoàng cũng có mặt, ngồi ở ghế hàng đầu, chỉ có đồng cùng chính ngồi chung. Khách khác không dám ngồi cùng hoàng chủ thiên hoàng, dù đa số là đệ tử bình thường của đế thống tiên môn, hoàng chủ thiên hoàng lại là hoàng chủ đế thống tiên môn, nhạc phụ kim qua địa vị cực kỳ cao thượng. Quan trọng nhất, hoàng chủ thiên hoàng đứng ở trận doanh thiên ma thần sau cuộc chiến thư kích kim qua thì không khí giữa bách tộc cùng ba tộc thiên ma thần rất căng thẳng. Giờ nhạc phụ của kim qua ngồi đây hỏi thử cường giả tu sĩ bình thường ai dám ngồi chung bàn với gã. Lý thất giả cũng tham gia yến hội, với hắn thì tới hay không cũng chẳng sao, nhưng mà vì Bành Giật hắn đồng ý. Bành Giật cũng là cắn răng mời Lý thất giả. Lý thất giả giết thiên hoàng thái tử, nhi tử hoàng chủ thiên hoàng, giữa hai người cùng tham gia thọ yến, có thể tưởng tượng kết cấu là thế nào. Nhưng mà Bành Giật cũng không thể không mời dự thọ yến, dù sao hắn tặng hậu lễ có đủ tư cách ngồi vào đại điện này. Lý thất giả chẳng quan tâm chuyện gì, rất điệu thấp ngồi vào thọ yến, khiến người ta khó mà phát hiện. Hắn bình tĩnh ngồi trong góc không chút bắt mắt. Lý thất giả chẳng sợ gây sự, dù là hoàng chủ thiên hoàng hay người khác đều không lọt vào tầm mắt của hắn. Nhưng mà hôm nay là đại thọ của Đạp Tình Thượng Thần, Lý thất giả chỉ muốn bình yên qua thọ thần. Tuy Lý thất giả không muốn gây chuyện, nhưng lúc hắn ngồi xuống thì cặp mắt đầy sát khí nhìn hắn chằm chằm. Mắt đó là của hoàng chủ thiên hoàng. Hoàng chủ thiên hoàng chưa gặp Lý thất giả bao giờ, nhưng thấy hình vẽ quán, dù hắn có cháy thành cho gã cũng nhận ra. Hoàng chủ thiên hoàng nhìn Lý thất giả chằm chằm, mắt lộ sát khí đáng sợ như rắn độc nhìn con mồi. Hoàng chủ thiên hoàng không xông lên đánh, đã là có hàm dưỡng phong độ. Bành Giật thấy cảnh đó là thầm toát mồ hôi lạnh. Gã không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra chút nào nó vẫn xảy ra. Thấy cái cửa đều là ngồi vào chỗ Bành Giật cùng Huyền Tổ Bành Việt ánh mắt giao nhau. Bành Giật đứng trên đài hy vọng thọ yến nhanh kết thúc cho rồi. Các vị tân khách, hôm nay là thọ thần lão tổ tông chúng ta. Lão tổ tông ở Tam Tắc Chi Địa xa, chúng ta làm tử tôn chỉ có thể chúc thọ từ xa. Bành Giật đứng trên đài đọc diễn văn. Các vị khách quý đến Bành Phủ khiến Bành Phủ rạng rỡ hẳn lên. Bành Giật nhỏ tuổi, địa vị thấp, có nơi nào chưa đãi sờ sót xin các vị thứ lỗi. Bành Giật đọc xong diễn văn, cách cửa biên giới vỗ tay, nhiều người đã rất muốn thấy phòng thái Đạp Tinh Thượng Thần, nhưng mà Đạp Tinh Thượng Thần không xuất thế mọi người cũng không dám nói. Bành huynh, hôm nay là ngày vui thọ thần thượng thần, đáng vui đáng mừng. Bành Giật mới dứt lời, đông cung chính là đứng dậy. Hôm nay trong Bành Phủ khách quý như mày, tiểu đệ kiến thức nồng cạn, mong Bành huynh lần lượt giới thiệu khách quý có mặt, cũng để cho tiểu đệ làm quen các vị trong thiên hạ. Nhiều cường giả tu sĩ gật gù, các vị khách đến từ khắp nơi trong thanh châu ngày thường không quen biết, hôm nay tụ họp làm quen với nhau cũng là cơ hội không có tệ. Đông cung chính nói như vậy, nhưng mắt thì nhìn Lý thất giả ngồi trong góc. Khi mà hoàng chủ thiên hoàng mắt lộ sát khí nhìn Lý thất giả là đông cung chính hiểu có chuyện. Đông cung chính cố ý gợi chuyện tìm Bành Giật rớt cái bịch. Bành Giật biết sắp xảy ra chuyện lớn, nhưng lúc này muốn né cũng không được. Bành Giật biết không thể tránh, gã và Huyền Tổ Bành Việt ánh mắt giao nhau, không biết đồng huynh muốn quen vị đạo hữu nào. Đông cung chính hướng Lý thất giả, vị đạo hữu này thần thái rất trúng, ta nghĩ chắc chắn xuất thân từ danh môn Bành huynh, xin giới thiệu một chút được không? Đông cung chính chính là muốn gây chuyện, hoàng chủ thiên hoàng như hổ rình mồi. Lý thất giả vẫn ung dung ngồi yên, không nói không rằng, môi treo nụ cười. Bành Giật chưa nói gì thì hoàng chủ thiên hoàng đã mở miệng nói. Lý thất giả, hoàng chủ thiên hoàng đứng bật dậy, giọng lạnh băng, mắt bắn ra sát khí đáng sợ nhìn Lý thất giả chằm chằm. Khi mà hoàng chủ thiên hoàng thốt lời, nhiều vị khách ngạc nhiên, khi tỉnh táo nhiều người xì xào bàn tán xôn xao. Hắn là đệ nhất hung nhân kia sao? Có người nghe cái tiếng dữ của Lý thất giả nhưng chưa từng gặp mặt, Nhiều người nghĩ đệ nhất hùng nhân bộ dáng dữ dằn, nghĩ không tới lại bình thường như thế. Nhiều người không ngờ đệ nhất hùng nhân ở đây còn là ngồi trong góc không chớp bắt mắt. Trong phút chốc tất cả khách khứa là nhìn Lý Thất Dạ, rộ ra tiếng bà tán. Có cường giả tu sĩ nhỏ giọng nói, hắn là đệ nhất hùng nhân sao, nghe nói hắn giết Thiên Hoàng Thái Tử. Bằng hữu bên cạnh, tu sĩ đó vội suýt, người này ra hiệu với đồng bạn nói chuyện khẽ nói, nhỏ giọng một chút đừng để bị nghe thấy, chuyện này là ầm ĩ rất lớn. Đồng bạn tim rất cái bịch, nhiều vị khách nghe vậy cũng hết hồn, lén lén liếc trộm hoàng chủ Thiên Hoàng mắt đầy sát khí. Đệ nhất hùng nhân giết nhi tử hắn, chắc gã tề sống chết không tha, khiến người hoảng, nhất là nữ nhi hoàng chủ Thiên Hoàng, tức là Thiên Hoàng công chúa, là hôn thê của Kim Qua, e rằng chiến vương thế gia là điên cuồng trả thù đệ nhất hùng nhân. Lý Thất Dạ ngồi yên trong góc như không có nghe lời hoàng chủ Thiên Hoàng, nhấm nháp rượu ngon, nhai kỹ gàn rồng phổi phượng, hắn là nhàm nhã, ung dung. Từ đến cuối không có thèm nhìn Đông Cung chính hoàng chủ Thiên Hoàng. Lý Thất Dạ không muốn xung đột trong thọ thần đạp tinh tượng thần, không muốn thấy máu nhuộm đỏ yến tiệc, nên hắn làm bộ như không có chuyện xảy ra. Lý Thất Dạ không có kiếm chuyện với người khác đã nên cảm tạ trời đất. Dù ngươi là đại đế tiên vương hay cửu giới tiên đế, chỉ cần Lý Thất Dạ yên vẫn không gây chuyện thị phi đã là phúc lợi bàn ơn rồi. Tiếc rằng hoàng chủ Thiên Hoàng Đông Cung chính không hiểu đạo lý đó. Trên đời này rất nhiều người không hiểu đạo lý này. Lý Thất Dạ im lặng lại bị người ta cho rằng là yếu thế, thấy hắn không trả lời. Một số khách khứa nghĩ hắn sợ hoàng chủ Thiên Hoàng. Hoàng chủ Thiên Hoàng tràn đầy sát khí bước hướng Lý Thất Dạ. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng không lên tiếng là có thể tránh sao? Nếu không báo thù cho nhi tử đã chết thì hoàng chủ Thiên Hoàng thề không làm người. Lý Thất Dạ lại nhướng chân mày, vẫn không nói chuyện, yên lặng ngồi làm mỹ nam tử. Chương 2832, kiếm chuyện. Hoàng chủ Thiên Hoàng đã không kìm nén được lửa giận lao vào Lý Thất Dạ. Đừng nói là ngồi trong góc không lên tiếng, dù người trốn vào lỗ chuột thì bản hoàng cũng lôi người ra. Bệ hạ, Bành Dật vội đứng ra cản đường. Xin bệ hạ bớt giận, nếu bệ hạ có ân oán thù hận, chờ sau thọ yến rồi thanh toán không muộn. Ta tin tưởng Lý huynh không phải loại người trốn tránh, sớm muộn gì cũng thanh toán ân oán, bị hạ cần gì nóng lòng. Lý huynh thấy đúng không? Bành Dật không hy vọng xảy ra đánh giết trong thọ yến lão tổ tông của họ. Làm vậy không chỉ phá hoại không khí yến tiệc vui vẻ, khiến Bành Gia không còn mặt mũi trong ngày quan trọng của lão tổ tông họ, lại để người ta chém giết nhau là phá hoại Bành Gia. Nếu Bành Gia không khống chế tình hình, làm sao đứng trong vực ngoại thiên thành? Khi Bành Dật ngăn hoàng chủ Thiên Hoàng thì Đông Cung chính cười nói, Bành huynh không phải bệ hạ không nể Bành Sa, Bành huynh nên biết họ Lý này là kẻ thù giết nhi tử bệ hạ, thù này không đội trời chung. Bành huynh để họ Lý ngồi trong cao đường đối xử như khách quý, chẳng lẽ Bành Sa các người là cố ý đối địch bệ hạ, hoặc là Bành huynh vốn là cùng ổ với họ Lý kia? Đông Cung chính đang là thổi lửa góp gió, đổ thêm dầu vào lửa cháy. Đông Cung chính cố ý muốn phá thọ yến của Bành Gia, ai kêu đạp tinh thượng thần giết cùng thành thượng thần lão tổ tông họ, tù này không đội trời chung. Bành Dật co mày biết rõ Đông Cung chính hoàng chủ Thiên Hoàng đến chúc thọ tuyệt không có ý tốt, nhưng người tới là khách cáo không thể đuổi họ ra. Đông Cung huynh đừng có đoán bậy bạ, Bành Dật nói, hôm nay là đại thọ lão tổ tông, dù là ai định thì Bành Gia chúng ta đều hoan nghênh. Bành Gia chúng ta sao có thể từ cho người trong thiên hạ tới chúc mừng lão tổ tông ta? Mặt hoàng chủ Thiên Hoàng lạnh băng, giọng hung hổ, mắt lộ sát khí đáng sợ. Bành hiền chất, ta cũng không muốn đối địch với Bành Gia các người, nhưng tên này giết nhi tử ta, thu đây phải trả, không cho hắn máu phun năm bước thì bản hoàng thế không làm người. Hoàng chủ Thiên Hoàng, Đông Cung chính thế chúc tỏ vốn không có ý tốt, ngẫm lại xem trước kia đạp tinh thượng thần tham gia hành động thư kích Kim Qua, trong trận đó đạp tinh thượng thần là giết cùng thành thượng thần, hoàng chủ Thiên Hoàng là nhạc phụ Kim Qua, Đông Cung chính là tử tôn cùng thành thượng thần, và họ thật lòng chúc cho đạp tinh thượng thần mới là chuyện khó tin nhất đời. Đối diện hoàng chủ Thiên Hoàng hung hổ dọa người, Bành Dật không chấn được bình tĩnh. Bành Dật có thể dàn xếp được cùng thế hệ như Đông Cung chính, nhưng hoàng chủ Thiên Hoàng này vốn là không muốn nể mặt gia chủ trẻ. Ngay lúc này Bành Việt ngồi trên ghế cao hắng giọng khụ, thanh âm già nua vang. Bành Việt chậm rãi nói, hoàng chủ, lão hổ thông cảm nỗi đau mất nhi tử của hoàng chủ, hôm nay là đại thọ lão tổ tông chúng ta, người đến Bành phủ đều là khách, mong hoàng chủ cho qua ngày hôm nay, chờ khi đại thọ kết thúc khoái ý ân cừu cũng không muộn. Bành Việt đã mở miệng khiến cho cường giả tu sĩ nín thở, mọi người cũng nhìn hoàng chủ thiên hoàng, đặc biệt là đệ tử đế thống tiên môn bách tộc. Tất cả cảm thấy trong ngày đại thọ này hoàng chủ thiên hoàng đồng cùng chính tế chúc thọ đạt tinh thượng thần tuyệt không mang ý tốt. Một cường giả cảnh giới đạo thiên có 8.000 vạn đấu hỗn độn chi khí, lời khá nặng ký. Hoàng chủ thiên hoàng vẫn là hung hăng. Bành lão tổ, bản hoàng chủ cũng muốn nể mặt các ngươi, bản hoàng không muốn phá hỏng thọ thần của thượng thần, thù này lại khó nhịn. Bành Việt đã cau mày biểu tình nghiêm túc. Nói vậy hoàng chủ là muốn phá đại yến của bành gia chúng ta. Phút chốc mọi người hai mặt nhìn nhau rồi ngó Bành Việt hoàng chủ thiên hoàng. Hoàng chủ thiên hoàng cũng là một cường giả cảnh giới đạo thiên, thiên phú chỉ ở hàng trung đẳng. Tuổi như hoàng chủ thiên hoàng muốn đến cạnh giới đạo thiên rất khó khăn. Có thể nói trong hoàng thất thiên hoàng thì tư chất thực lực như gã khó mà nhận vị trí hoàng chủ. Hết cách, ai kêu hoàng chủ thiên hoàng có nữ nhi quá giỏi, nữ nhi hắn ở thiên phú siêu cao, tạo hóa kinh người, tận đền móng cơ sở cho mạch bọn họ. Quan trọng, nữ nhi hắn gả cho Kim Qua, liên nhân như vậy mang đến ưu thế chưa từng có cho hắn, nâng cao địa vị thiên hoàng quốc trong nhiều. Thế nên là hoàng chủ thiên hoàng thuận lợi vào vị trí hoàng chủ là điều đương nhiên. Còn khi lên chức hoàng chủ thiên hoàng đã được lão tổ trong hoàng thất trợ giúp, dùng nhiều đan dược giúp cuộc đột phá bình cảnh, có 5.000 vạn đấu hỗn độn chi khí, tiến cưỡng bước vào cảnh giới đạo thiên trở thành cảnh giới đạo thiên cường giả. Việc này không thể trách bản hoàng. Hoàng chủ thiên hoàng từ tố nói, chỉ trách bảnh ra các người không nên mời các loại người này vào, mang đến tai họa cho bảnh ra. Đồng cùng chính tiếp lời hoàng chủ thiên hoàng. Đúng rồi, đồng cung chính cười âm hiểm. Bành huynh ngươi làm ra chủ phải nghĩ mọi điều, nhầm một bước thua cả bàn cờ. Điều này là mang đến tai họa diệt môn cho bành ra các người. Bành giật nét mặt xa xăm hỏi, đồng cung huynh nói thế là sao? Xem tình hình thì bành giật hiểu hôm nay không có cách nào may mắn thoát khỏi. Dù không có vụ lý thất xa thì đồng cung chính hoàng chủ thiên hoàng vẫn lấy cớ họ vốn không đến chúc thọ. Không có gì, đồng cung chính cười âm trầm. Ta chỉ tốt bụng khuyên bảo như vậy, dù sao hôm nay không như ngày xưa thời đại đã khác. Nhiều đại giáo cường quốc như mặt trời ban trưa không ngừng phát triển, cũng có nhiều môn phái thế xa. Đã là mặt trời sắp lặn, sơ sẩy một cái là giang sơn đổi chủ. Đồng cùng chính tốt lời, bành giật hoàn toàn biến sắc. Đồng cùng chính nói thế rõ ràng ý nghĩa, ít chỉ bành ra xuống sốc. Nhiều khách cứ nhìn nhau, họ hiểu đồng cùng chính hoàng chủ thiên hoàng đến không phải vì chúc thọ. Vậy sao? Giọng rắn của Bành Việt lại vàng, thanh âm rõ rạc. Bành gia chúng ta muốn xem ai có thể khiến cho bành gia giang sơn đổi chủ. Làm lão tổ Bành Việt trải qua sóng gió, giờ kẻ địch đạp trên đầu mình, bành gia không cho phép kẻ thù dương ngoài. Chẳng bằng buông tay đánh liều, bành gia cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của gia tộc. Các vị khách hút một ngụm khí lạnh. Bành Việt nói thế là rất cứng, dáng nói thẳng sợ ai dám gây sự là đối địch với bành gia họ. Bành lão tổ ta không quan tâm sang sơn bành ra các ngươi. Hoàng chủ thiên hoàng lạnh lùng, nhưng hôm nay ai dám ngăn ta báo tù, tức là chống lại thiên hoàng quốc. Dù đã ai dám chống thiên hoàng quốc chúng ta thì thiên hoàng quốc thề sống chết không thôi. Bành Việt cứng giọng thì hoàng chủ thiên hoàng cũng hàm dọa không kém, hai bên là không nhường một bước. Chương 2833 hung hổ dọa người. Ánh mắt Bành Việt sắc bén, không giận mà uy khí thế khiếp người. Vậy tức là hoàng chủ thiên hoàng nhất định muốn phá bành gia chúng ta chứ gì? Bành lão tổ, chúng ta không có chơi trò này nữa. Hoàng chủ thiên hoàng không hề sợ khí thế khiếp người của Bành Việt lạnh lùng. Tên ngươi là cường giả 8.000 vạn đấu hỗn độn chi khí, nhưng bồn tọa không sợ người. Nếu bành gia biết điều tiền có chắn đường bản hoàng, ai dám ngăn cản bản hoàng báo thủ thì giết không tha. Hoàng chủ thiên hoàng thốt lời, các vị khách khác húp một ngụm khí lạnh. Câu này là không chỉ cứng giọng mà hoàn toàn không để mặt bành ra. Hôm nay đại thọ đạp tinh thượng thần, lão tổ bành ra khách đến chốc thọ có ân oán lớn cỡ nào. Nếu mà gây sự trong thọ yến, thậm chí đổ máu, tức là phá thọ yến, đây chẳng khác nào tát tai bành ra, không để mặt đạp tinh thượng thần. Một số vị khác nhân tộc thầm hừ lạnh, người đời đều biết đạp tinh thượng thần cống hiến cho bách tộc. Dù bành ra có xuống dốc hay không thì đạp tinh thượng thần đáng để cường giả tu sĩ bách tộc tôn kính. Giờ đang là thọ thần của đạp tinh thượng thần, hoàng chủ thiên hoàng muốn quấy rối thọ yến, tức là không thèm để đạp tinh thượng thần vào mắt, tương đương coi khinh bách tộc. Vì hoàng chủ thiên hoàng bé mặt, Bành Việt không cách giáo, đứng dậy mắt lấp lóe tia chớp. Thế vậy lão hổ đành phải chẳng nên lĩnh giáo vô thế đế tuật của thiên hoàng quốc. Tuy thiên hoàng quốc mạnh thật, hoàng chủ thiên hoàng là nhạc phụ Kim Qua đúng là khiến người ta kiêng kỵ, nhưng hoàng chủ thiên hoàng phá thọ yến họ Bành ra tuyệt không nín nhịn. Hoàng chủ Thiên Hoàng lạnh lùng cười thầm nói: Bành lão tổ, việc này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tuy ngươi mạnh hơn bản hoàng nhưng bành ra các ngươi không chọc vào bản hoàng được. Hôm nay bản hoàng đến chúc tọa đã là vô cùng thành ý. Đạp tinh thượng thần trước kia tham gia cuộc chiến thư kích nữ tế ta, đây là tuyên chiến với chiến vương thế gia. Nếu không phải nữ tế ta khoan hồng độ lượng, chưa phát binh san bằng bành gia thì các người sớm không tồn tại. Hôm nay bành gia dám che chở hung thủ giết nhi tử ta, đây là vạn ác không tha, không thể tha thứ. Hôm nay bành gia không ra hung thủ giết người, phụ kinh tỉnh tội hướng nữ tế ta cắt đất bồi thường, thì nữ nhi của ta nhất định phát binh tấn công bành gia. Trong tay nữ nhi ta 100 vạn đại quân, hơn 10 thượng thần, sau lưng các vị thiên đế như chiến vương thiên đế, chống lưng bành gia nghĩ cho kỹ. Hoàng chủ Thiên Hoàng lạnh lùng khiếp người nói, hàng loạt toàn là xé rách da mặt. Các vị khách hút một ngụm khí lạnh, lòng lạnh lẽo rõ ràng là không nể mặt. Trong tọa yến đạp tình thượng thần, vậy mà hoàng chủ Thiên Hoàng bắt bành gia phụ kinh thỉnh tội kim qua còn là cất đất bồi thường. Hay đâu chỉ là tát tai bành gia, rõ ràng là một cất đạp mặt bành gia. Nhiều tu sĩ bách tộc lòng căm giận bất bình nhưng mà thầm run, không ai dám hó hé tiếng nào, không dám đứng ra nói một câu. Hoàng chủ Thiên Hoàng nói lời đó, ai cũng phải suy nghĩ kỹ hậu quả mới khiêu khích được gã. Trong tay nữ nhi của hoàng chủ Thiên Hoàng có 100 vạn quân đoàn, nhiều thượng thần hiệu lực dưới tay, còn được các vị đại đế chiến vương thiên đế ủng hộ. Nghe là Thiên Hoàng công chúa đánh đâu thắng đó, đi đâu cũng vô địch, chẳng ai dám chọc vào nàng. Mọi người đều hiểu sau lần trước khi chịu thiệt thì kim qua đã kéo ra núi sửa, gã quyết tâm lần này chịu tải thiên mệnh. Người có mặt không biết hoàng chủ Thiên Hoàng chỉ thổi phồng cáo mượn oai hùng. Đúng vậy, trong tay Thiên Hoàng công chúa đã có 100 vạn đại quân, một số thượng thần chiến vương thế gia cũng nghe nàng điều khiển, kim qua còn tranh thủ đại đế ủng hộ. Nhưng Thiên Hoàng công chúa không có yêu cầu bành gia phụ kinh thỉnh tội, ngược lại nàng hy vọng điệu thấp giữ binh lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, dồn sức lực vật tư vào việc phu quân kim qua sau lần chịu tải thiên mệnh. Với Thiên Hoàng công chúa lo lắng kim qua chịu tải thiên mệnh lần hai lại gặp án sát từ bách tộc, nên nàng phải đảm bảo lần hai chịu tải thiên mệnh có thể thuận lợi hoàn thành. Vì giữ binh lực, Thiên Hoàng công chúa cũng không có lãng phí một binh một tốt. Vì lần thứ hai chịu tải thiên mệnh thuận lợi thành công, nàng là từng lấy lòng đối với đế thống thiên môn bách tộc như Tể Lâm đế gia, Long Thành, Vãn Hạ cốc, thậm chí kết minh. Nhưng Thiên Hoàng hoàng chủ không nghĩ vậy, tự nhận là nữ nhi mình có trong tay 100 vạn đại quân, thượng thần che chở nghe điều khiển, càng được đại đế thiên vương ủng hộ, khiến gã tràn đầy tự tin. Chỉ cần nữ nhi tay nắm quyền to, ai dám chắn đường gã. Hoàng chủ Thiên Hoàng quyết định tìm Thiên Hoàng công chúa báo thù cho Thiên Hoàng thái tử chết, nhưng bị nàng từ chối còn khuyên nhủ nên gã bình tĩnh. Hoàng chủ Thiên Hoàng lại không nghe lọt tai Thiên Hoàng công chúa, gã chỉ chăm chăm báo thù nhi tử đã chết. Dạo này hoàng chủ Thiên Hoàng nghe đồn lý thất gia ở lại Tể Lâm đế gia, càng khẳng định cái chết nhi tử liên quan tới Tể Lâm đế gia. Nhưng bằng sức một mình hoàng chủ Thiên Hoàng không đụng được lý thất gia, có Tể Lâm đế gia bào chè. Thiên Hoàng chủ Thiên Hoàng lén lùi kéo Minh Hữu đánh cờ hiệu nữ nghi định kết thành liên minh cường đại, tạo áp lực cho Tể Lâm đế gia. Hoàng chủ Thiên Hoàng đến vực ngoại thiên thành chủ yếu là quen với mấy cái thế gia ngoại vực thiên thành kéo thượng thần vào trận doanh của mình. Hắn không ngờ gặp lý thất giả trong bảnh xa khiến gã nổi sát tâm. Không có Tề Lâm đế gia che chở, hoàng chủ Thiên Hoàng nhất định phải giết hùng thủ giết nhi tử mình. Hoàng chủ Thiên Hoàng còn là nổi lòng tham, định mượn uy danh nữ tế nuốt sản nghiệp bảnh xa. Hoàng chủ Thiên Hoàng trực tiếp xé rách da mặt, làm bành Việt biểu tình cực kỳ khó coi, ai cũng không chịu nổi mấy cái câu đó. Thọ yến lão tổ của mình bị nói là bành xa phải cắt đất bồi thường, dù không có chuyện lý thất gia thì bành Việt tuyệt không chấp nhận. Bành dần là tràn đầy tức giận, mặt đỏ rực trừng nhìn hoàng chủ Thiên Hoàng. Hoàng chủ Thiên Hoàng, người nói quá đáng. Mấy tu sĩ bách tộc cũng là thầm bất mãn, hoàng chủ Thiên Hoàng làm quá đáng. Nhưng khi nhắc đến chiến vương thế gia kim qua, mọi người lại luống cuống. Trong thanh châu không ai lay động được chiến vương thế gia cùng kim qua. Bành huynh không thể nói như vậy, đồng cùng chính là cười thầm. Hoàng chủ có ý tốt, đang cho bành gia các người cơ hội. Nếu kim qua đại nhân xua bình tới, bành gia các người không còn một miếng đất. Nếu có thể biến can qua thành ngọc bạch, cất đất cầu hòa cũng là thượng sách. Bành gia đã không kìm được lửa giận trong lòng, người câm miệng thối lại. Chương 2834, đập dẹp lép. Làm gia chủ Bành Giật cố gắng giản sẽ tranh chấp ân oán trong tọ yến, nhưng hiện tại gác không thể khom lưng nhún nhường. Việc này liên quan tới tôn nghiêm vinh nhục Bành gia họ. Nếu mà trong tọ yến lão tổ tông của mình mà bị đồng ý cắt đất hòa, thì Bành gia cuốn gói cho rồi biến khỏi vực ngoại thiên thành cho đỡ chật đất. Đồng Cùng Chính nét mặt xa sầm, Bành Giật đống quất đạp lên cái mũi lên mặt. Đồng Cùng Chính gọi thẳng tên Bành Giật. Đừng nghĩ Bành gia các ngươi ghê gớm gì, Bành gia các ngươi được bách tộc tôn kính là chuyện hôm qua. Hiện tại các ngươi là mặt trời sắp lặn, lè lói sắp tắt. Hà, đạp tinh thượng thần là chỗ dựa duy nhất của Bành gia các ngươi, bị thương nặng không thể xuất thế. Dù đạp tinh thượng thần xuất thế thì sao, đắc tội chiến vương thế gia thì còn con đường chết. Kim qua đại nhân mà xua binh tấn công Bành gia thì Đồng Cùng thế gia chúng ta là người đầu tiên hưởng ứng. Ngươi đừng tưởng Bành gia các ngươi mạnh cỡ nào giờ thì ai cũng hơn hẳn Bành gia. Đồng Cung Chính sẽ rách mặt. Đồng Cùng thế gia vốn là định nương thọ yến thăm dò Bành gia các xung phong nhận việc. Mặt Bành Giật xanh mét, Bành Việt biểu tình cực kỳ khó xem. Ánh mắt sắc bén, nếu Bành Việt không phải trưởng bối thì nghe lời chói tay đã giết Đồng Cung Chính. Bành Giật bị lời của Đồng Cung Chính chọc tức điên ngực phập phồng liên tục. Trong khi Đồng Cung Chính tiểu nhân đắc chí thì một thanh âm nhẹ nhẹ vàng. Chiến vương thế gia có là gì? Mọi người nhìn hướng phát ra tiếng, người nói chuyện là Lý Thất Giả, hắn vẫn nhà nhã uống rượu ngon ăn món ngon. Khi Lý Thất Giả thốt lời, hắn mới ừ nhã cất vào miếng thịt bảo mãnh ngưu nhài kỹ. Hắn này nhà nhã hưởng thụ dùng cơm. Trong khi Bành gia bà hoàng chủ thiên hoàng rằng có mọi người quên Lý Thất Giả ngồi trong góc. Giờ hắn lên tiếng tất cả mới nhớ ra hắn là chính chủ. Bị Lý Thất Giả kêu một câu, Đồng Cùng Chính hừ lạnh, láo liếu, Đồng Cùng Chính âm thầm. Tầu tử không biết sống chết. Người biết chiến vương thế gia ý nghĩa thế nào? Chiến vương thế gia là một môn ngũ đế lãnh tụ thành châu. Chiến vương thế gia muốn diệt người dễ bóp như một con kiến. Các tu sĩ bách tộc thầm hừ lạnh. Khi mà ngày Đồng Cung Chính nói thành châu là địa bàn bách tộc, từ khi nào đến lượt chiến vương thế gia thiên tộc lãnh tụ thành châu? Một môn ngũ đế chỉ là bữa ăn sáng. Ít thế gia ừ nhã lau miệng, lại là bình tĩnh nói. Trước mặt ta thiền ra một môn cửu đế có thiên tư, còn sướng nói vài câu cứng miệng. Chiến vương thế gia một môn ngũ đế chỉ là đồ bỏ. Từ đến cuối, Lý Thất Giả không thèm nhìn Đồng Cùng Chính. Hoàng chủ thiên hoặc cách nào ung dung nhàn nhã. Mọi người mắt tròn mắt dè, sức mạnh chiến vương thế gia là không thể nghi ngờ. Dù trong Thanh Châu này địa bàn bách tộc, chiến vương thế gia vẫn nổi tiếng như cồn, thực lực vô song. Trong Thanh Châu này không ai lay động được địa vị chiến vương thế gia. Nếu không, chiến vương thế gia đã chẳng phải là truyền thừa đến hiện tại. Giờ đây Lý Thất Giả nói chiến vương thế gia một môn ngũ đế chỉ là đồ bỏ, câu này quá kiêu ngạo. Trên đời trừ đại đế tiên vương 12 tiền mệnh đỉnh cao, không ai dám nói câu đó. Khi người ta ngơ ngẩn, Lý Thất Giả coi thường thiền gia, nhiều người run rẩy né ra xa. Khi Lý Thất Giả nói thiền gia, miễn cưỡng nói vài câu cứng miệng trước mặt hắn, các vị khách né hắn như ôn thần. Nhiều người đã rời khỏi ghế trốn ra góc cách Lý Thất Giả thật xa. Thiền gia đừng nói trong Thanh Châu, dù là nguyên thập tam châu nghịch thiên, tồn tại này khiến cho nhiều người nhắc tới biến sắc. Thiền gia là truyền thừa khiến cho người ta kính sợ nhất là ba tộc thần ma thiên. Tuy thiền gia ở Tố Châu xa xôi, nhưng mà tu sĩ Thanh Châu có chút kiến thức đều nghe cái tên thiền gia. Thiền gia tràn ngập sắc màu truyền kỳ, thiền gia trí cao vô thượng trong thập tam châu, thiền gia đại biểu quyền uy cao nhất ba tộc. Thiền gia một môn cửu đế, vị đại đế thứ năm là thế đế, cũng là đại đế thứ năm, 12 thiên mệnh từ xưa thế này trong thập tam châu. Một thế gia từng 9 đại đế, một đại đế 12 thiên mệnh, có thể tưởng tượng thế gia đó khủng bố biết bao. Nhưng đây chưa phải điểm khủng khiếp nhất, có hai điểm khủng bố. Một, nghe đồn thiền gia có quyển thiên thư, trong 9 thiên thư là quyển thiên thư nào không nhiều người biết. Hai là thế đế thiền gia có một bộ chân tiền giáo trang. Chỉ hai điều này khiến cho thiền gia ngạo thị cửu thiên thập địa, vô địch vạn cổ. Chẳng chút khoa trương khi nói thiền gia là lãnh tụ tất cả ba tộc thần ma thiên của thập tam châu. Bao nhiêu đại đế thiên vương thèm muốn chín đồ đằng, biết bao đế tống thiên môn khao khát ước mơ cầu một quyển mà không được. Thiền gia có một thiên thư hoàn chỉnh nội tình như vậy đủ đáng sợ. Trừ một quyển thiên thư ra, thế đế thiền gia còn có chân tiền sáu trang, nên biết vạn cổ tới nay chỉ ra có 5 bộ. Trong 5 bộ chân tiền sáu trang, 2 bộ không rõ tung tích, một bộ từng nằm trong tay Minh Nhân Tiên Đế. Khi Minh Nhân Tiên Đế bước đến trình chiến trung cực thì bộ chân tiền sáu trang này không còn xuất hiện. Chân tiên sáu trang này khác với từng nằm trong tay Lục Đạo Nhân Vương. Nhưng mà khi Lục Đạo Nhân Vương chết vì Thiên Chu thì chân tiên sáu trang cũng mất tích không còn xuất hiện. Trong 3 chân tiên sáu trang còn sót, thế đấy có một bộ, có thể tưởng tượng hắn khủng bố đáng sợ cỡ nào. Thế đấy là một trong đại đế tiên vương kiệt xuất, có thiên phú nhất vạn cổ tới nay. Thế đấy lên đỉnh chịu tải 12 thiên mệnh, tu luyện thuật vô thế, lại có Trần Tiền Sáo Tràng. Thường nghĩ xem thế đế cường đại biết bao, có thể nói là lãnh tụ vô thượng ba tộc thần ma thiên. Thế đế thống lĩnh, thiện ra địa vị vô thượng trong thập tam châu, bất cứ ai cũng không thể lay động. Giờ đây Lý Thất Dạ là người trẻ tuổi coi thường chiến vương thế gia, còn là khinh luôn thiện gia, nên biết chiến vương thế gia đầu nôn ngũ đế chỉ là nhã nhép so với thiện gia. Nên là khi Lý Thất Dạ buông lời coi thường thiện gia thì bành giật tể lâm. Đế gia run nảy bảy. Mặt nhăn nhó, bành giật thầm cầu xin tiểu tổ tông ít nói phải, cầu đắc tội chiến vương thế gia cũng đành thôi, nhưng người đắc tội cả thiện gia sẽ hủ chết người. Bành gia đắc tội chiến vương thế gia, ít sao bọn họ là dám đi đối diện hậu quả. Nhưng kêu bành gia đắc tội thiển gia thì chân bành Việt bành giật là mềm như bún. Người trong thập tam châu hơi có kiến thức đều biết chống lại thiển gia là đối địch với bà tộc thần ma thiên. Nói câu khó nghe, thiển gia nói một câu là ức vạn cường giả tu sĩ bà tộc thần ma thiên, mỗi người phun nước bọt đủ chìm chết nhà ngươi. Cho nên các vị khách tránh xa Lý Tất Dạ, rời xa ôn thần tránh cho mình dính vào rắc rối. Chương 2835. Ngày Lý Thất Dạ coi thường thiển gia, Đông Cung chính cười thầm. Hà, thứ không biết sống chết dám huỳnh hoàng, người làm sao có tư cách thảo luận thiển gia? Thiển gia rớt xuống một cọng lông có thể đẻ chết người. Lý Thất Dạ cười cười, vậy sao? Lý Thất Dạ nhài kế thịt bò nhàn nhã nói, đừng nói thảo luận, ta giết nhiều người rồi nhưng vẫn sống khỏe. Tiểu xúc sinh, người sống không qua hôm nay, hoàng chủ thiên hoàng quát. Hôm nay bản hoàng đế chặt đầu moi tim ngươi, tế sống hoàng nghi đã chết của ta. Đinh, hoàng chủ thiên hoàng dứt lời cầm roi chín khúc. Hai cây roi chín khúc lấp lánh đế quang. Cầm hai cây roi chín khúc như cầm hai con thần long. Hai cây roi chín khúc vặn vẹo khiến người ta ớn lạnh. Hai cây roi chín khúc này vát đế quang trong suốt lấp lánh. Mỗi lũ đế quang dễ dàng đâm thủng tâm phòng mọi người. Thế hoàng chủ thiên hoàng cầm hai cây roi chín khúc, có người thầm hét. Cửu Long Tiên cây roi chín khúc trong tay hoàng chủ thiên hoàng là thiên hoàng tiên vương thủy tổ thiên hoàng quốc, để lại tiên đế tiên vương đạo binh cho hậu thế, một thanh đạo binh tiên phong phẩm chất. Cầm tiên vương đạo binh tiên phong phẩm chất trong tay hoàng chủ thiên hoàng đặc biệt cao lớn, huyết khí cuồn cuộn, thực lực dường như tăng vọt gấp mấy. Bành Việt lại lạnh lùng, nhưng hoàng chủ thật muốn ra tay thì lão hổ đi mấy chiều với hoàng chủ. Hai bên đều trở mặt, Bành Việt không sợ đối địch với thiên hoàng quốc. Bành Việt thấy Lý Thất Dạ trẻ tuổi sợ hắn chịu thiệt. Đinh, Bành Việt cầm cự kiếm, thanh kiếm rất nặng, khi cầm trong tay như một ngọn núi. Ánh mắt hoàng chủ thiên hoàng sắc bén, khí thế khiếp người. Bành Việt, ngươi tự tìm đường chết, đối địch chúng ta là Bành gia, các ngươi tự tìm diệt vong. Sắc mặt Bành Việt lạnh lùng, lão hừ mạnh. Bành Việt chưa nói gì thì Lý Thất Dạ vất tay. Hoàn có đầu nợ có chủ, nếu hắn muốn báo thù cho nhi tử đã chết, tật thành toàn hắn, tiễn hắn nằm bạn với nhi tử luôn, tránh cho nhi tử hắn cô đơn trên suối vàng. Nghe nhắc nhi tử của mình nằm mặt hắn, mặt hoàng chủ thiên hoàng vặn vẹo nành ác. Tiểu xúc sinh, ngươi tìm chết! Hoàng chủ thiên hoàng đã xít gào, song long đoạt châu. Đình đình đình, tiếng vũ khí rên rỉ không dứt, cây roi chín khúc quất hướng Lý Thất Dạ. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đế uy tuôn ra long tức ngập trời. Trong khoảng khắc đầu còn là cây roi, chỉ có hai con thần long to lớn nhè răng nhào hướng Lý Thất Dạ. Hai thần long đồi vút cực kỳ sắc bén, như các thanh thần kiếm có thể chém tàn nát tất cả trong chớp mắt. Song long đoạt châu là thuật tiên vương của thiên hoàng quốc, thuật này chỉ là chớp mắt nhốt kẻ địch không cho đường trốn, còn là xé nát kẻ thù, chiêu thức cực kỳ bá đạo, có thể làm cứng rắn đỡ. Người thực lực không đủ gặp chiêu này bị xé thành thịt vụn. Nên là khi thấy song long đoạt châu, nhiều vị khách hoàn toàn biến sắc, đế uy tỏa định. Không mấy vị khách chịu đựng nổi, họ nhũn chân, cảm giác trong khoảng khắc mình bị hai con thần uy to lớn xé nát. Khi hai con rồng to lao lên, Lý Thất Dạ không thèm nhìn cái nào động ý niệm. Cút! Ầm vang tiếng nổ điếc tai. Quả khắc đó như có nắm đấm vô hình đấm mạnh ra, cú đấm to như một hành tinh đấm mạnh tới, đập hủy mọi thứ che trước mặt. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, hai con cự long rên rỉ đau đớn, hỏa hoa tung tóe. Hai con cự long nháy mắt bị cú đấm vô hình đập nát bấy. Rong, hai cử tiết tiền bị nắm đấm vô hình đánh bay ra ngoài, xuyên qua vách tường. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, hoàng chủ thiên hoàng bị cú đấm vô hình đóng đinh giết răng rắc, mặt đất hõm xuống nứt ra. Hoàng chủ thiên hoàng hộc một bãi máu phụt. Răng rắc, là tiếng xương vỡ, cả người hoàng chủ thiên hoàng đẫm máu nhuộm đất bùn. Một tiếng giả nuộc vắt quát vàng, không được bị thương người. Đinh, tiếng kiếm ngân, nhé mắt xuất hiện một lão nhân tóc bạc phơ. Lão nhân này bộc phát 7.000 vạn hỗn độn chi khí, tất cả hỗn độn chi khí tụ tập vào thành kiếm, một kiếm chém ngân hà, nhát kiếm như là thác đổ xuống chém vào Lý Thất Dạng ngồi trên ghế. Thấy lão nhân đánh lén, Bành Việt là hừ một tiếng. Lâm Nguyên lão, Bành Việt cầm kiếm to trong tay đang định chiến đấu với Nguyên lão Thiên Hoàng Quốc. Hoàng chủ Thiên Hoàng không đến một mình, cạnh gã có cường giả cảnh giới đạo thiên, 7.000 vạn đấu khí hỗn độn chi khí. Rầm, Bành Việt còn chưa kịp ra tay, bỗng bàn tay to vô hình đánh nát trường kiếm trong tay lão nhân. Bốp, bàn tay vô hình quất lão nhân rớt xuống đất, máu me tung tóe. Bùm bùm bùm bùm, mọi người chưa tỉnh táo lại, bàn tay vô hình 3 lần nằm đấm đập xuống, răng rắc một chuỗi tiếng xương gỡ vỡ vàng. Lâm Nguyên áo của Thiên Hoàng Quốc chưa kịp hét đã bị hùng hằng đập chết, cả người nát như tương không, bị đấm thành miếng thịt mỏng, máu nhuộm đầy bùn đất đỏ thấm. Trong phút chốc, các vị khách há to mồm, thật lâu là không thể khép lại, họ bị xung động khó lấy lại tinh thần. Hoàng chủ Thiên Hoàng là cường giả cảnh giới đạo thiên, dù gã miễn cưỡng bước vào cảnh giới đạo thiên nhưng vẫn là cường giả cảnh giới đạo thiên. Quan trọng hơn, Hoàng chủ Thiên Hoàng nắm giữ đạo bình đại đế, đạo binh thiên phòng phẩm chất, có đại đế đạo binh đủ bù đắp thiếu sót cho Hoàng chủ Thiên Hoàng, nhưng mà hắn cũng không thể chịu nổi một kích, thậm chí Nguyên lão tới cứu cũng không thể chịu nổi. 7.000 vạn đấu hỗn độn chi khí, khí thế như mà bị đập nát trong tích tắc, không có sức chống cự, bị đập bẹp xí. Thấy cảnh tượng khủng bố đó, các vị khách sợ đến nhún chân, cảnh tượng này quá khủng khiếp khiến người ta hốt hoảng. Lâm Nguyên lão đến cứu giá chết không nhắm mắt, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đập nát bấy, cường giả cánh giới đạo thiên chết oan. Bành Việt thấy cảnh này thì lòng run rẩy, chưa hiểu chuyện xảy ra mà Lâm Nguyên lão đã bẹp xếp. Đạo hạnh của Lâm Nguyên lão ngang ngửa hắn, thế mà cũng chịu không nổi một kích, chân Bành Việt mềm như bún. Hoàng chủ Thiên Hoàng bị chấn nắp muốn vùng ra nhưng rầm, bàn tay vô hình dễ dàng đè hắn lại không thể nhúc nhích. Lý Thất Dạng uống cạn rượu ngon trong ly, ra hiệu cho người hầu rót đầy. Hôm nay là thọ thần thượng thần, ta không hy vọng máu tươi nhuộm đỏ thọ yến. Tiếc người không có mắt, ta không gây sợ trừ thiên thần mà nên cảm tạ trời đất. Người dám chọc trên đầu ta, nói xem có ai không muốn chết. Người hầu run như cầy sấy lập cập, rót đầy rượu ngon cho Lý Thất Dạ. Người hầu rất sợ vụng về làm chàng rượu ngon ra thì mạng nhỏ cũng mất. Cái chết rất gần, Hoàng chủ Thiên Hoàng sợ teo tim hét to. Tiểu xúc sinh người, người dám đụng vào ta thì nhất định chết không chỗ chôn. Lý Thất Dạ nhếch mép. Vậy sao? Lý Thất Dạ là uống hết ly rượu ngon. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.